Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 tư nhân hàng đặt theo yêu cầu. Mới ngồi tại trong lớp không lâu, Triệu Đường cùng Cao Lăng Vi cũng cảm giác được chuyện không đúng. Trong diễn võ quán tốc độ tu hành, vậy mà mau kinh người. Bọn hắn vốn cho rằng trên diễn võ trường tốc độ tu hành đã rất nhanh. Lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Tại trong diễn võ quán này, quả thực là có khác động thiên. Không hổ là bị trọng điểm bồi dưỡng lớp thiếu niên. Thậm chí ngay cả ban đêm đều ngủ tại trong quán. Cái kia tốc độ tu hành có thể không nhanh à. Triệu Đường cũng ý thức được trường học đối với hắn coi trọng trình độ. Hắn một thân võ công tẫn phế. Từ đỉnh núi rơi vào đáy cốc. Nhưng là Triệu Đường cũng không có bị thực tế như vậy đánh. Thân là một tên hồn võ giả. Hắn vượt qua mấy tuần gian nan thời gian đằng sau. Một lần nữa đứng lên. Lận thành bại. Nhân sinh phóng khoáng. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Cái này đích xác là một cái thiết cốt tranh tranh Tây Bắc Hán tử. Nhưng mà, ngay tại hắn phấn khởi tiến lên. Chuẩn bị lại đi một lần thời điểm. Trường học lại đem hắn sắp xếp vào lớp thiếu niên. Không hề nói gì quyền Triệu Đường. Chỉ có thể nghe theo trường học an bài. Nhưng chính là tại cái này lên lớp ngày đầu tiên. Triệu Đường liền hiểu trường học dụng tâm lương khổ. Thật nhanh hấp thu hồn lực tốc độ. Thật nhanh tu hành hồn pháp tốc độ. 3 năm võ công tẫn phế thì như thế nào? Lấy Triệu Đường kinh nghiệm phán đoán. Không dùng đến thời gian 1 năm. Hắn thậm chí liền có thể một lần nữa trở lại 1 tháng trước. Hắn đại học năm 1 trạng thái đỉnh phong. 1 năm đỉnh 3 năm. Tùng giang hồn võ trong diễn võ quán. Vậy mà khủng bố như vậy. Tư, đương nhiên là Tư Hoa Niên Tư. Trên thực tế, từ Tư Hoa Niên đầu ngón tay dò dỉ ra đi hồn lực. Đều có thể đem hồn ban đám người nuôi sống. Cái kia Tư Hoa Niên bản thân làm cửu biện liên hoa vật dẫn. Từng ngụm vừa lấy phúc lợi. Nàng tốc độ tu hành sẽ có bao nhanh. Đạo lý đồng dạng, Vinh Đào Đào so người khác thiếu luyện mấy năm. Là vấn đề a. Có lẽ Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng cho Vinh Đào Đào định mục tiêu quả thật có chút cao. Nhưng lại cũng không phải loại kia không thiết thực. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Theo Dương Xuân Hy tuyên bố tan học, Cao Lăng Vi còn không nguyện ý rời đi phòng học. Nàng xem như triệt để minh bạch. Vinh Đào Đào cái gọi là bảo bối là cái gì? Nàng đã từng cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Mà bây giờ nàng thật rất cảm kích Vinh Đào Đào đem nàng điều vào lớp thiếu niên. Trên thực tế, Cao Lăng Vi cho tới bây giờ còn không có hiểu rõ. Mấu chốt của vấn đề không phải diễn võ trường phạm vi, mà là cửu biện liên hoa. Chỉ bất quá, Vinh Đào Đào chuẩn bị tìm một cơ hội lại cùng nàng nói. Đi nha, đồng đội, ăn cơm chiều đi. Vinh Đào Đào mở miệng nói ra. Uông tương đương, vân vân khuyển bay đến Cao Lăng Vi trên đầu. Trên dưới nhảy lên, nó híp mắt lại, hướng về phía Vinh Đào Đào lắc lắc cái đuôi. Nó tự hồ là đang cho thấy, tóc của nàng so Vinh Đào Đào tóc dẫm đứng lên thoải mái hơn. Ngươi nhìn, phía sau còn có một cái thang trượt đâu tương đương vân vân khuyển nằm nhoài Cao Lăng Vi trên đầu. Thuận nàng sau đầu đuôi ngựa, bá tương đương tự mình tuột xuống. Cao Lăng Vi vội vàng bàn tay dò xét về sau. Lại là tiếp cái tịch mịch. Vân vân khuyển căn bản không cần đưa đón. Lại phá toái thành mây mù. Bay trở về Cao Lăng Vi trên đầu. Sau đó lại lần tuột xuống. Tinh nghịch, Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói. Một tay cầm một lần nữa bay trở về đỉnh đầu tiểu nãi cầu. Cầm ở trước mắt, nhẹ nhàng địa gật gật nó cái mũi nhỏ. Lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi đi đi. Ta không đói bụng, Vinh Đào Đào đương nhiên biết Cao Lăng Vi vì cái gì không đi. Trên thực tế, tại hắn không hiểu rõ diễn võ trường vận hành nguyên lý thời điểm. Cũng là không nguyện ý rời đi nơi này nửa bước. Hắn đi vào Cao Lăng Vi trước bàn. Cúi người, khuỷu tay chống bên cạnh bàn của nàng. Nhỏ giọng nói, vô dụng, Tư Hòa Niên cũng muốn đi nhà ăn ăn cơm. Nàng vừa đi. Nơi này tốc độ tu hành liền sẽ biến bình thường. Ngươi ngồi ở chỗ này cũng vô dụng. Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhún vai. Nói, Đừng tìm bất luận kẻ nào nói. Đi thôi, ta không cần thiết lừa ngươi. 18 giờ tiết thực tiễn đúng giờ nhập học. Chúng ta ăn cơm thời gian không nhiều. Tư Hoa Niên lại là cái quỷ đói. Nhanh lên, Cao Lăng Vi rốt cục đứng dậy. Cầm trong tay Vân Vân Khuyển trên dưới đỉnh đỉnh. Vừa chạy ra ngoài, vừa mở miệng nói ra. Chụp kiểu ảnh cho Cam Lâm truyền đi. Nàng hôm nay cho ta phát rất nhiều lần tin tức. Ta không để ý tới nàng. Nha, Vinh Đào Đào móc ra điện thoại. Tại nhà ăn lúc ăn cơm. Cao Lăng Vi xem như triệt để mở con mắt. Tư Hoa Niên không nguyện ý quấy dày cái này hai tiểu quỷ. Chính mình đi đơn điểm cả bàn đồ ăn. Mà Vinh Đào Đào cũng tương tự điểm bốn đồ ăn một chén canh. Đây cũng không phải là bàn ăn ngăn chứa nhỏ cái chủng loại kia điểm nhỏ số lượng. Mà là hàng thật giá thật bốn bàn đồ ăn. Một tô canh, vừa mới bắt đầu. Cao Lăng Vi còn cảm thấy Vinh Đào Đào có chút lãng phí đồ ăn. Nhưng theo Vinh Đào Đào tay trái cầm lấy muôi, tay phải cầm lấy đũa, nàng liền biết nàng sai. Gia hỏa này đơn giản chính là cái quỷ đói. Trước đó tại trong bệnh viện năm thời điểm, Vinh Đào Đào luôn luôn mang theo mỹ thực đi thăm viếng nàng. Lúc kia, Cao Lăng Vi còn không có cảm thấy như thế nào. Dù sao cũng là trong tay mỗi người có một cái hộp cơm. Nhưng bây giờ, Cao Lăng Vi do dự thật lâu. Mở miệng nói, chậm một chút, ta không cùng ngươi đoạt. Vinh Đào Đào liên tục khoát tay, miệng đầy đồ ăn. Nói, hiểu lầm, ta ăn cơm cùng ngồi đối diện ai không quan hệ. Ngươi nhìn bên kia, Cao Lăng Vi thuận Vinh Đào Đào chỉ dẫn. Thấy được cách đó không xa bàn ăn Tư Hoa Niên. Xem xét giật mình, thế giới thật kỳ diệu. Khá lắm, như thế một vị tiên khí bồng bềnh nữ thần cấp giáo sư. Thật không quan tâm hình tượng cá nhân sao? Làm sao so Vinh Đào Đào càng giống là cái thùng cơm? Vinh Đào Đào dùng thìa múc một khối thịt kho tàu. Liên tiếp canh, khuấy khuấy cơm trắng. Thuận miệng nói, người ăn ngươi, không ăn liền thật không có. Ta là thật đói, lần này không có kinh nghiệm. Lần sau ta nhiều một chút hai bàn. Cao Lăng Vi sắc mặt hơi có chút cổ quái. Nhìn một chút Tư Hoa Niên. Lại nhìn một chút Vinh Đào Đào. Tựa hồ ý thức được cái gì. Ăn ăn. Vinh Đào Đào để ở trên bàn màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Hắn sửng sốt một chút. Trong lúc cấp bách để đũa xuống. Ấn mở điện thoại di động màn hình. Lại là Hạ Phương Nhiên tin tức. 18 giờ chuồng ngựa tập hợp. Vinh Đào Đào hơi nghi hoặc một chút. Đi chuồng ngựa làm gì? Không đi diễn võ quán a? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Lần nữa cầm đũa lên. Nói. Hạ giáo cải biến huấn luyện địa điểm. Đông Nam chuồng ngựa. Thừa dịp Vinh Đào Đào nhìn điện thoại di động thời điểm. Cao Lăng Vi gắp lên cuối cùng một khối bánh xuân. Nhét vào trong miệng. Nàng hai má phình lên. Nhẹ gật đầu. Ngô. Vinh Đào Đào sắc mặt một quính. Thật đúng là khổ nàng. Nhìn đem đứa nhỏ này cho đói. Ta cũng thật tốt dạng. Đầu tiên là đem nàng đánh vào bệnh viện. Sau đó đi ra ăn cơm trả lại cho nàng đói bụng. Không hiểu liền hỏi. Cái kia. Ân. Theo đuổi con gái mà nói. Có phải hay không không nên như thế đuổi. Hai người. Vinh Đào Đào. Sau khi cơm nước no nê. Cấp tốc chạy tới trường học ở vào góc Đông Nam chuồng ngựa. Ngay tại ngựa hán môn miệng, Hạ Phương Nhiên mặc vạn năm không đổi ngăn chứa áo sơ mi. Hắn nghiêng thân thể, dựa vào chất gỗ rào chắn đại môn. Trong ngực còn ôm một thanh dài nhỏ đao cụ, sáng tỏ đèn đường phía dưới. Thân ảnh của hắn đứng lặng tại trong gió tuyết, có chút tiêu sái. Cao Lăng Vi, Hạ Phương Nhiên từ trên xuống dưới đánh giá Cao Lăng Vi. Lại không phải xem mặt. Mà là cẩn thận quan sát một chút thân thể của nàng điều kiện. Hạ giáo, Cao Lăng Vi đứng trực tiếp, thanh âm âm vang hữu lực. Khí thế không sai, thân thể thiên phú nhìn cũng không tệ. Có thể cầm quan ngoại quán quân, chắc hẳn thiên phú chiến đấu cũng không tệ. Hạ Phương Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Bản mệnh hồn thú là cái gì? Cao Lăng Vi, Tiết Dạ Kinh, Hạ Phương Nhiên, chủ tu cái gì? Cao Lăng Vi, kích, đao, cung, ha ha, Hạ Phương Nhiên một tiếng cười khẽ, quét Vinh Đào Đào một chút, nói, cũng là xứng. Vinh Đào Đào vội vàng đổi chủ đề. Nói, lão sư, để cho chúng ta tới đây làm gì? Nàng bản mệnh hồn thú là Tiết Dạ Kinh. Vậy nàng cũng không cần tuyển. Hạ Phương Nhiên ra hiệu một chút Vinh Đào Đào. Nói, ngươi đi vào tuyển một thất Tiết Dạ Kinh. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói, chúng ta muốn đi đâu? Trong đêm ra sân trường. Hạ Phương Nhiên vừa muốn quát lớn. Nhưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hay là mở miệng nói. Lão Mai Đầu đối với các ngươi hai cái điểm kỳ vọng quả thực là kéo căng. Cho nên đối với các ngươi hai cái cũng có cao hơn yêu cầu. Hiện giai đoạn, ngươi không phải không cách nào cùng đồng học luận bàn tỉ thí a. Như vậy đối thủ của ngươi liền hẳn là hồn thú. Đây là Lão Mai Đầu vì ngươi chuyên môn định ra phương thức huấn luyện. Ngươi tối nay, chúng ta tại Bách Đoàn Quan ở lại. Ngày mai, chúng ta ra bức tường thứ nhất. Tiếp tục trước ngươi chưa hoàn thành lịch luyện. Cao Lăng Vi Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào ngây ngốc dò hỏi. Tại loại này thời kỳ đặc thù. Ra ngoài thật được không? Hạ Phương Nhiên. Ta trông coi hai ngươi. Đối với Hạ Phương Nhiên thực lực. Vinh Đào Đào đương nhiên không có bất kỳ chất vấn gì. Người ta quanh năm mang theo đại học năm 3. Đại học năm 4 học viên tại ngoài tường lăn lộn. Nhưng vấn đề là. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói. Lão sư, ta không phải không chịu khổ nổi. Ta là thật sẽ đói. Mà lại là đột nhiên xuất hiện loại kia. Cái này không phải ta khẽ cắn môi liền có thể kiên trì vượt qua. Đây là thân thể của ta khách quan tồn tại vấn đề. Ta cần đại lượng đồ ăn cùng sung túc giấc ngủ. Đường ta đều mang cho ngươi lấy. Hạ Phương Nhiên ra hiệu một chút dưới chân cái kia to lớn ba. Lô leo núi, lại là nghi ngờ nói. Đồ ăn ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Ngươi muốn sung túc giấc ngủ làm gì? Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Tư giáo nói, cánh sen mỗi ngày đều tại phân đi thân thể của ta dinh dưỡng. Nếu như ta ngủ tiếp đến ít, liền nên không dài cái. Nghe nói như thế, Hạ Phương Nhiên cũng là vui vẻ. Nói, ngươi đứng thẳng ta xem một chút. Vinh Đào Đào ưỡn ngực đứng thẳng. Cố gắng đi lên rút ra. 4 cái nhiều tháng trước. Tại tốt nghiệp cấp 2 điển lễ ngày ấy. Vinh Đào Đào cùng ca ca Vinh Dương gặp mặt lần kia. 185 ca ca Vinh Dương. Trọn vẹn cao hơn Vinh Đào Đào một nửa nhiều. Mà bây giờ. Đang đứng ở tuổi dậy thì. Thân thể phi tốc trưởng thành Vinh Đào Đào. Giống như lại cao lớn một chút. Nếu như gần nhất trong một tháng này. Vinh Đào Đào thể nội không có hoa sen mà nói. Có lẽ sẽ cao hơn một chút. Hạ Phương Nhiên nhìn chung quanh một chút. Nói. 174. 175 dáng vẻ. Không sai biệt lắm là được rồi. Đã nhanh vượt qua ta. Đủ. Cái kia sao có thể được a? Ta Phương Thiên Cao Lăng Vi họa kích nữ thần. Đôi chân dài kia cũng không phải lớn lên công toi. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Lén lút liếc một cái Cao Lăng Vi, khiến cho sức lực ưỡn ngực ngẩng đầu hắn, làm sao so tựa hồ cũng kém đối phương một chút xíu. Ân, liền một chút tương đương Vinh Đào Đào phụ mẫu gen rất tốt. Tại Vinh Đào Đào trong lòng, ca ca Vinh Dương chính là hắn mô bản, cho nên hắn hay là muốn cố gắng một chút, dù sao hắn còn không đầy 16 tuổi tròn, chính là đang tuổi lớn. Hạ Phương Nhiên nói. Hoàn thành yêu cầu của ta. Ta cam đoan người bữa bữa ăn thịt. Nhanh đi tuyển một thất Tiết Dạ Kinh. Có chút bất đắc dĩ Vinh Đào Đào. Chỉ có thể đi vào chuồng ngựa bên trong. Bữa bữa ăn thịt. Đơn giản chính là nói nhảm. Tại dã ngoại hoang vu. Có thể chẳng phải còn lại dã thú a. Cao Lăng Vi cũng là sắc mặt khó xử. Nàng hôm nay vừa nếm đến diễn võ quán ngon ngọt. Tốc độ tu hành căng vọt. Mặc dù Bách Đoàn Quan càng dựa vào Bắc, trên lý luận tới nói tốc độ tu hành càng nhanh, nhưng sự thật lại là, nơi đó cũng không có trong diễn võ quán tu hành nhanh. Đương nhiên, Cao Lăng Vi chỉ là trong lòng nghĩ, nhưng không có nói ra, nàng cũng sẽ không mâu thuẫn trường học an bài. Chỉ chốc lát sau, Vinh Đào Đào nắm một thớt màu trắng tinh Tiết Dạ Kinh đi ra. Cái kia một đôi màu lam biển sâu to lớn đôi mắt. Tản ra ánh sáng yếu ớt, mỹ lệ dị thường, Hạ Phương Nhiên triệu hoán ra bản mệnh hồn thú, Cao Lăng Vi đi theo giáo sư, cũng triệu hoán ra chính mình Tiết Dạ Kinh. Hạ Phương Nhiên đem trong ngực ôm Đại Hạ Long Tước đưa cho Vinh Đào Đào. Thuận tay đem tràn đầy bánh kẹo ba lô leo núi cũng ném tới. Mở miệng nói, ngươi cùng với những cái khác tất cả lớp thiếu niên học viên khác biệt. Bọn hắn nhất định phải đợi tại diễn võ trường phạm vi. Đợi tại Tư Hoa Niên bên cạnh, mới có thể hưởng thụ tu tập hồn pháp, tu tập hồn lực phúc lợi. Nhưng là ngươi trên bản chất là giống như Tư Hoa Niên. Ngươi có thể thoát ly nàng, tự thành hệ thống tu luyện. Cao Lăng Vi cũng có thể hưởng thụ ngươi mang tới phúc lợi. Cho nên hai người các ngươi mới có thể cùng ta đi bách đoàn quan. Đi bức tường thứ nhất bên ngoài. Nghe vậy, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nàng vốn cho rằng, chính mình tìm được một cái đồng loại, một cái phù hợp đồng bạn. Nàng hạ quyết tâm thật lớn, mới dứt bỏ tức chiến lực tuyển hạng này. Lựa chọn cái này tiềm lực vô tận mà lại cực đoan khắc khổ người. Đồng loại, phù hợp, lẫn nhau hấp dẫn phẩm chất. Đây là hết thảy cơ sở. Cả nước học sinh cấp 3 trên giải thi đấu. Cùng đồng đội trước cãi vã kịch liệt còn rõ mồn một trước mắt. Hình ảnh kia tức thì bị truyền thông ghi lại việc quan trọng. Ép tới nàng suýt nữa không cách nào thở dốc. Mỗi người đều là độc lập cá thể. Cũng đều có tự thân ý nghĩ. Tìm tới một cái chân chính người thích hợp. Thật rất không dễ dàng. Cao Lăng Vi đã chuẩn bị kỹ càng cùng Vinh Đào Đào cộng đồng trưởng thành. Bao quát ngày sau cho hắn cung cấp trợ giúp, che chở, cùng đề điểm, hai bên cùng ủng hộ lấy đi đến hai người tổ con đường này. Mà lúc này giờ phút này, Cao Lăng Vi mới đột nhiên bừng tỉnh, chân chính hưởng thụ chiếu cố, lại là chính nàng, Vinh Đào Đào trên người cái kia một mảnh hoa sen, mới là gia tốc tu hành nguyên nhân căn bản. Cái này, hồn võ học viên kiếp sống bên trong, một mực là lãnh tụ. Một mực ở vào chiếu cố đội viên vị trí Cao Lăng Vi. Trong lúc bất chợt có chút không biết làm sao. Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào đột nhiên quay đầu. Đối với nàng nháy nháy mắt, ngươi có thể nhanh lên tu hành. Mặc dù ngươi cũng có thể hưởng thụ phúc lợi. Nhưng là đối với ta tới nói. Hoa sen tại trong cơ thể ta, mang đến cho ta trợ giúp lớn hơn. Nói, Vinh Đào Đào hì hì cười một tiếng. Ngươi chớ để cho ta đuổi kịp. Đại Vi đồng học, đột nhiên xuất hiện trào phúng. Ngược lại là để Cao Lăng Vi tâm tư bình ổn đúng rồi xuống tới. Nàng trên dưới nhìn lướt qua Vinh Đào Đào. Nhàn nhạt ư, một tiếng. Vinh Đào Đào cũng không hiểu biết. Cái này nhìn bề ngoài bình tĩnh nữ hài. Trong nội tâm vừa mới đã trải qua như thế nào nổi sóng chập trùng. Vinh Đào Đào chỉ là biết. Nếu không cách nào phản kháng. Làm liền xong rồi. Một sư. Một bạn, một cây đao, một cây kích, một cái dài rằng giặc phong tuyết đêm, còn kém một cái kỳ tích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.